Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3149, Tất Sát Phong Nhai Tử. Giờ phút này, Đinh Thường Sơn không chần chờ, không thấy Yêu Họa Tông, còn có Chiến Kỳ Tông, nhưng nếu như chính mình không chạy, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thúc dục thuyền nhỏ, dùng đến tôn nữ cho bí bảo, đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Nhanh chóng thoát đi, đây là một trận loạn chiến. Không có người chú ý Đinh Thường Sơn rời đi. Cao trăm trượng lệ quỷ, rất nhanh bị đại quân liên thủ tru sát. Bất quá hắn trước khi chết, cũng lựa chọn tự bạo. Trực tiếp nổ chết 2-3 vạn tu giả. Dị tộc tu giả cường đại không thể nghi ngờ. 27 vạn đại quân, vẻn vẹn hao tổn 2 vạn người, liền sẽ Yêu Họa Tông 10 vạn tu giả chém giết hầu như không còn. Thậm chí, ở trong đó còn có gần vạn người là chết tại cái kia trăm trượng lệ quỷ thủ hạ. Trên thực tế, dị tộc chân chính chết trận chỉ có 1 vạn người. 1 vạn người chém giết 10 vạn người, lấy một địch 10. Mặc dù một lần này chết trận 2 vạn người, nhưng Mã Ngọc Nhi đám người trên mặt không có chút nào bi thương, ngược lại là vô cùng thống khoái, không uất ức. Chém giết 10 vạn nho môn tạp chủng, báo trước đó liên tục bị hố lần thứ 3 mối thù. Một lần này, rốt cục đem lửa giận trong lòng phát tiết đi ra. Giờ phút này, Bạch Trường Vân đã bị chảm gầy tay chân, giam cầm giữa không trung. Mã Ngọc Nhi đám người không nghĩ Bạch Trường Vân chết đi dễ dàng như thế. Nho môn tạp chủng, đây cũng là ta dị tộc chiến lực chân chính. Lấy một địch 10, nếu không phải ngươi ti tiện thủ đoạn, tộc ta vẻn vẹn 1 vạn người liền có thể đưa ngươi chờ chém hết. Mã Ngọc Nhi lạnh lùng mở miệng. Lần này, tam tộc tổng cộng tổn thất 5 vạn người. Không thể bảo là không lớn. Chủ yếu trong đó 4 vạn đều thuộc về bị chôn giết. Ha ha, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Bạch Trường Vân đột nhiên cuồng tiếu lên. Tỉnh bác tam nhãn đều là nhắm lại. Cười lạnh mở miệng. Cười a, cho dù ngươi ti tiện thủ đoạn lại nhiều, bây giờ cũng là bại tướng dưới tay. Chỉ có một con đường chết. Lão phu là cười các ngươi ngu xuẩn, bị người lợi dụng, còn như thế đắc ý. Khó trách các ngươi những cái này cầu thí vực ngoại dị tộc không phải ta chân thần đại lục đối thủ. Các ngươi chính là một đám không có đầu óc đồ con lợn. Ha ha, chấm ngoặc kép. Bạch Trường Vân cười như điên mở miệng. Ngươi nói cái gì? Chấm ngoặc kép. Mã Ngọc Nhi nghe xong, một trường trực tiếp cắt vào Bạch Trường Vân ngực, khuấy động trong cơ thể nội tạng, máu tươi trong nháy mắt chảy xuôi. Mã Ngọc Nhi nghe hắn nói xong, Đặng Khoát ánh mắt hơi hơi biến hóa, mở miệng, ha ha, giống như có một cái hơi có chút đầu óc heo. Đáng tiếc, muộn, các ngươi không phải là bị chôn giết 4 vạn người, mà là bị chôn giết 5 vạn người. Chấm ngoặc kép. Bạch Trường Vân như cũ cười như điên. Trước khi chết, cho ngươi nói hết lời cơ hội. Nếu như ngươi nói là giả, chúng ta sẽ không giết ngươi, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đặng Khoát lạnh giọng mở miệng. Sống không bằng chết, lão phu hiện tại liền là sống không bằng chết. Lão phu cũng bị cái kia gian tặc tính toán. Hắn cùng với lão phu sinh tử đại thù, cùng các ngươi cũng là sinh tử đại thù. Sau đó đem bọn ngươi dẫn tới, tạo thành một hệ liệt giả tượng, mượn nhờ các ngươi tay giết lão phu. Chấm ngoặc kép. Bạch Trường Vân cười to. Các ngươi đám heo ngu xuẩn này, các ngươi bị Phong Nhai Tử chôn giết 5 vạn người, đằng sau còn biết càng nhiều. Lão phu cũng muốn các ngươi giết Phong Nhai Tử, nhưng tiếc là các ngươi không có cái kia đầu óc. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bành. Lời nói đến cuối cùng, Bạch Trường Vân tự đoạn sinh cơ mà chết. Hắn không có tự bạo thân thể, mà là lựa chọn tự đoạn sinh cơ. Như thế hồn phách còn có thể tiến vào luân hồi. Chỉ thấy Bạch Trường Vân trong đầu một sợi hồn phách phi ra. Đặng Khoát ánh mắt lạnh lẽo. Đỉnh đầu cổ đăng bên trong hỏa diễm phi ra. Cái này hỏa diễm trực tiếp liền đem cái kia một sợi hồn phách bao trùm. Cái kia hồn phách trong nháy mắt bị cháy hết. Bạch Trường Vân cho rằng hồn phách của mình có thể luân hồi chuyển thế. Hắn nghĩ nhiều. Cổ đăng tộc, chuyên môn diệt người hồn phách. Bạch Trường Vân chết rồi. Tam tộc 25 vạn người. Lại là một mảnh trầm mặc. Hắn đang nói láo. Người này giàu hoạt như hồ. Sắp chết cũng phải thiết kế chúng ta. Cái kia Phong Nhai Tử. Tất nhiên là người này cừu địch. Người này muốn mượn chúng ta tay. Đối phó hắn cừu địch. Tỉnh Bắc giống to mở miệng. Nhưng mà, những người khác không nói gì. Nếu quả thật như Tỉnh Bắc nói tới. Đương nhiên được. Nhưng nếu như, cái này Bạch Trường Vân nói là thật đây, cũng liền mang ý nghĩa. Bọn họ vừa mới cái gọi là báo thù rửa hận. Bất quá là chê cười mà thôi. Bọn họ 5 vạn người đều bị cái kia Phong Nhai Tử cho chôn giết chết. Mà cái kia Phong Nhai Tử hình bóng, bọn họ đều còn không thấy được. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mã Ngọc Nhi cắn răng mở miệng. Nàng dù cho biết rõ đây là sự thực, cũng không nguyện ý tin tưởng. Nếu như tin tưởng, liền chứng minh, nàng thua, thua rất thảm. 3 người bọn họ, là tam tộc bên trong, đỉnh cấp hoàng cấp chiến tướng. Chưa bao giờ nếm qua lớn như thế thua thiệt. Lời ấy, có 7 phần thật, thật lâu, Đặng Khoát mở miệng, gặp mọi người nhìn về phía bản thân. Tiếp tục nói, chúng ta mới vừa rồi là phẫn nộ quá mức. Trực tiếp liền giết đến. Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? Người này trước đó nhiều như vậy bầy bố. Sâu như vậy tâm cơ. Như thế nào dễ dàng như vậy bị chúng ta đuổi kịp? Hơn nữa còn muốn ngốc đến hỏi chúng ta là ai? Lời này vừa nói ra. Mọi người trong nháy mắt như tưới một chậu nước lạnh. Đích xác, nếu như đối phương sớm biết. Bản thân những người này tại sao đến? Nhìn thấy bản thân những người này đồng thời. Tất nhiên xoay người bỏ chạy, càng sẽ không ngốc đến hỏi bọn họ là ai. Nói như vậy, bọn họ là thật lại bại. Liên tục bị cái bóng kia cũng không thấy đến Phong Nhai Tử. Hồ 4 lần, bị chôn giết trọn vẹn 5 vạn người. Một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại, từ trong lòng dâng lên. Chư vị, không cần như thế, ta chỉ nói, có 7 phần làm thật, nhưng cũng có 3 phần khả năng. Là người này xác thực sơ sót, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy đuổi theo, mà sở dĩ không có kịp thời thoát đi, là bởi vì khống chế lệ quỷ, còn hỏi chúng ta là ai, là biết rõ không chạy khỏi, nghĩ lừa gạt qua, tất cả những thứ này, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Đặng Khoát chính mình cũng nói không được nữa, chính hắn cũng biết, 3 cái này phân, nói là nhiều. Chỉ sợ chân chính hố bọn hắn. Có 9 phần là cái kia Phong Nhai Tử. Hừ, kẻ thắng làm vua. Bây giờ chúng ta còn chưa bại. Chỉ cần bắt được cái kia Phong Nhai Tử. Đem hắn chém giết. Thắng, như cũ ta chúng ta. Người đời chỉ biết là thắng bại. Sẽ không nhớ đến. Quá trình. Mã Ngọc Nhi mở miệng nói ra. Không sai. Chúng ta 5 vạn người cũng không có chết vô ích. Tối thiểu cái này yêu họa tông 10 vạn nho môn tu giả. Bị chúng ta chém giết hầu như không còn. Lại, chúng ta còn chiếm được 5 khối hồn linh thần cốt. Tỉnh Bác cũng là mở miệng. Đặng Khoát cuối cùng nói. Không sai, cái này vẻn vẹn bắt đầu. Cái này di chỉ bên trong. Cuối cùng người thắng, sẽ chỉ là chúng ta. Tiếp tục đi tới. Tam tộc đám người không nói thêm lời. Nhặt lại lòng tin. Tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Trong lòng bọn họ, bây giờ mục tiêu duy nhất, chính là muốn chém giết cái kia Phong Nhai Tử. Ngay tại lúc đó, Vân Hải phía trước, cái này Phong Nhai Tử, thật sự lợi hại, như thế tâm trí, dù cho tu vi không đủ, cũng tuyệt đối là một soái tài. Thanh Bất Chi đem tất cả để ở trong mắt, giờ phút này sợ hãi thán phục mở miệng. Hắn không biết, cổ phong top 3 lần trùng hợp. Đơn giản là cổ phong vừa bắt đầu liền đã nhận ra dị tộc tu giả. Không ngừng gài bẫy chôn giết. Cuối cùng, cái này lần thứ 4. Quả nhiên là vẽ rồng điểm mắt bút. Diệt đi bên mình địch nhân. Còn để một phương khác bị thương. Thật là không tệ. Cao Nhã nữ tử mở miệng một câu. Trong lòng lại là lẩm bẩm. Ta Phong Nhi, chưa bao giờ khiến ta thất vọng qua. Chấm ngoặc kép, Thanh Bất Chi gặp vậy. Ngay sau đó cười nói, Thánh Mẫu Đại Nhân, cảm thấy lần lịch lãm này, kết quả cuối cùng sẽ làm sao? Cái kia tam tộc người dẫn đầu, ở vực ngoại chiến trường, đều là quét sạch tứ phương hạng người. Người thắng, cuối cùng, tự nhiên là ta Nho Môn người. Cao nhã nữ tử đạm ngữ, trên thực tế nàng không nói. Thắng, là con của mình, nàng giờ phút này, cũng là càng ngày càng kiên định. Ý nghĩ của mình, con trai mình nên có được, nhất định phải đòi lại. Thanh Bất Chi nghe thấy, cười nói, chỉ hy vọng như thế. Bất quá dị tộc cái này 30 vạn người, nếu toàn bộ hao tổn ở di chỉ bên trong, không biết mấy cái kia lão quái, có thể hay không phát cuồng đây. Ngoặc kép, hết chương.